Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Em thời hạn kết hôn một tháng của tác giả Lục Phong Tranh. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Đang đi đến trước thang máy, điện thoại bỗng dưng đổ chuông, làm cho Hàn Quang Lỗi cước bộ không thể không tạm thời dừng lại. Anh đưa điện thoại di động lên nhìn, cúi đầu liếc nhìn dãy số một cái, lập tức xuất hiện biểu tình phiền chán không kiên nhẫn, có một chút sự ẩn nhẫn, khó chịu và cả lạnh lùng trong mắt. Trong lòng biết rõ ràng sự tình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nao núng trốn tránh cũng không phải phong cách của anh. Anh cũng không muốn làm lãng phí thời gian dãy giụa, liền đưa tay nhấn phím nghe. Mẹ, đây là lần cuối cùng, con nói cho người nghe, đêm nay thân cận yến, con sẽ không đi. Sau khi lớn tiếng công khai biểu thị lập trường, anh không chút do dự cúp máy, không muốn cùng mẫu thân tiếp tục tranh luận chuyện nhàm chán đó nữa. Bước vào thang máy, nhấn vào phím xuống bãi đỗ xe tầng hầm, anh lạnh lùng cầm chiếc áo khoác kiểu Tây hất ra sau vai. Dùng ngón tay tùy ý nắm lấy, còn người đèn lòng lánh tự tin, thong dong động lòng người. Thân là tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh, Hàn Quang Lỗi sinh ra đã có một gia thế bối cảnh rất tốt, khiến nhiều người ao ước. Hơn nữa, năng lực lại hơn người, cùng gương mặt tuấn khốc, làm cho bao nhiêu cô gái hâm mộ. Không hề nghi ngờ, anh cũng là người khiến giới truyền thông thường xuyên nhắc đến, cũng là người đàn ông hoàng kim độc thân trong lòng của các cô gái. Chỉ tiếc, Thiên Chi kiều tử Thủy Chung không chịu kết hôn, điều này đã khiến cha mẹ anh cùng những người trên dưới Hàn gia thật sự rất lo lắng. Ngòi nổ bức hôn bắt đầu khi các người em họ trong gia tộc một đám đi vào lễ đường, tiện đà làm ra mạng người mà tâm ý không thay đổi Hàn Quang Lỗi liền trở thành nam tử duy nhất chưa kết hôn trong gia tộc. Sự tình cũng bắt đầu càng không thể vãn hồi. Anh bị mẫu thân đang mong muốn có cháu để bồng chơi áp chế, bức bách cùng với các cô gái xa lạ gặp mặt tìm hiểu. Một lần hai lần không ảnh hưởng toàn cục, coi như một loại xã giao hoạt động của các nam nữ trưởng thành. Nhưng mà theo thời gian kéo dài, số lần coi mắt càng ngày càng thường xuyên. Xưa nay Hàn Quang Lỗi quen dùng các biện pháp đối phó trấn an mẫu thân, bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu được. Anh không chỉ một lần hoài nghi mẫu thân trong tay có phải có một quyển giáo chiến số. Tên sách vừa nghe đã thấy kêu, đại loại như 72 chiêu ở hôn nhân thị trường tiêu thụ chính mình con. Nếu không, suốt ngày ru rú trong nhà đơn độc cùng phụ nhân, làm sao có thể có nhiều người kỳ quái như vậy, làm các thủ đoạn bức hôn khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ đến mẫu thân tra tấn tinh thần, Hàn Quang Lỗi liền dẹp ý niệm đêm nay về nhà trong đầu. Tối thứ sáu, anh thầm nghĩ tìm một chỗ thả lỏng, thư giãn sau một tuần làm việc điên cuồng đi. Về phần coi mắt thì quên đi. Cửa thang máy mở ra, anh điềm đạm như bình thường đi ra, từ trong túi trước lấy ra điều khiển từ xa, chuẩn bị lái xe rời khỏi công ty. Chỉ tiếc còn không kịp chạm đến cửa xe, lỗ tai sâu sắc liền nghe được những tiếng bước chân dồn dập. Anh quay đầu lại, hai gã đàn ông cao lớn liền kẹp lấy hai bên người anh. Một con dao sắc bén bất ngờ đánh về phía sau gáy, không kịp phòng bị của anh. Đau đớn mang theo cảm giác choáng váng mãnh liệt, hoàn toàn chiếm cứ. Anh tự hỏi, kiêu ngạo như anh cũng không thể làm gì được, đành thúc thủ chịu trói. Tất cả mọi việc xảy ra một cách nhanh chóng, làm cho người ta không kịp ứng biến. Kẻ bắt cóc Hoàn Mỹ dùng tay lôi ra sợi dây, đem Hàn Quang Lỗi đang ngất vững vàng cột lại. Tiếp theo, có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới. Cửa xe vừa mở, anh bị đẩy vào. Chiếc xe lập tức nghênh ngang mà đi, toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Sau một lúc lâu, gáy đau đớn làm Hàn Quang Lỗi nháy mắt tỉnh lại không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Tính cảnh giác cao làm cho anh tỉnh dậy so với người khác sớm hơn. Nhưng mà khi thấy rõ ràng gương mặt của hai kẻ bắt cóc đang kèm hai bên, khiếp sợ là cảm xúc mãnh liệt nhất của anh lúc này. Hai, anh họ, nhanh như vậy liền tỉnh. Người em họ vừa nhậm chức công tác cảnh quan đang tươi cười hướng anh vẫy tay. Là ngươi, Hàn Quốc Hàn, người tốt nhất nói rõ ràng cho ta, việc này là như thế nào? Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong ngực giận dữ điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net